Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 30. Trật tự, rất nhanh, liền đến thứ 6, đệ nhất tiết thần kỳ sinh vật khóa thời gian. Đây là hốp pha đến trường học lên đệ nhất đường chính thức thần kỳ sinh vật khóa. Đương nhiên, nếu như không tính chính thức, kỳ thực hắn năm nhất đi học qua không ít có quan thần kỳ động vật tri thức. Độc năng báo, Swooping Eagle, lôi điểu Thunderbird, Centaur, các loại có điều. Từ khi rừng cấm Centaur tử vong, cùng trường học vụ nổ lớn đã xảy ra sau, Hoffa rất khó tưởng tượng hiện tại Hogwarts cảnh nội còn có cái gì thần kỳ sinh vật. Đối với này đường khóa nội dung, hắn có chút ngạc nhiên, càng tò mò Agraya cha đến cùng là ra sao một người. Liền tiệc khai giảng sẽ đều cáp, thần kỳ sinh vật khóa sân bãi bị thu xếp ở rừng cấm cùng hắc hồ giao giới vị trí. Này một ngày sáng sớm hạ xuống trời mưa, bầu trời là một loại thanh nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái màu xám cho nhạt. Dưới chân cỏ xanh ướt nhẹp, đạp lên rất có co giãn. Làm hốp pha ôm sách giáo khoa tới chỗ này thời điểm, nơi này đã có rất nhiều học sinh đang đợi. Bọn họ ăn mặc hồng, lam, lục, hoàng bốn viện phù thủy bào đứng trên cỏ. Nhân số, hốp pha hầu như đều sắp cho rằng nơi này ở thi đấu quyết định. Xem ra bất kể là lớp lớn học sinh vẫn là lớp dưới học sinh, đại gia đều hy vọng bị tuyển chọn tham gia thần kỳ sinh vật khóa huấn luyện đặc thù. Tốt từ năm nay Hogwarts nặng nề đến cực điểm học nghiệp bên trong giải thoát đi ra. Có điều làm là thứ nhất đường thần kỳ sinh vật khóa. Hoffa cũng không có ở đây xem đến bất kỳ thần kỳ sinh vật. Chỉ nhìn thấy ngang dọc tứ tung bày ra địa mấy cái bàn. Trên bàn bày ra một ít xếp được chỉnh tề màu xám y vật. Nhìn kỹ, những y phục này rõ ràng đều là áo tắm. Làm cái gì vậy? Hoffa không phải rất rõ ràng. Tại sao thần kỳ sinh vật khóa muốn chuẩn bị áo tắm mà không chuẩn bị thần kỳ sinh vật? Giữa lúc ở đây học sinh nghị luận sôi nổi thời khắc, giữa đám người truyền đến kịch liệt ma lực gợn sóng. Mọi người mau mau tản ra, một trận khói xám tản đi. Một cái ngậm thuốc lá thiếu niên từ khói xám bên trong đi ra. Hắn ăn mặc màu đen phù thủy bì áo khoác, bên hông cột mấy cái màu bạc loan đao, mái tóc màu bạc chát thành đuôi ngựa, xem ra rất là tháo vát. Chỉ là cùng hắn tháo vát bề ngoài hình thành mãnh liệt so sánh là con mắt của hắn. Hắn rủ xuống mí mắt, một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng dấp, lại phối hợp lên hắn cái kia phó gầy dường như cây gậy trúc như thế hơi đà thân thể. Cả người hắn có vẻ buồn bã ỉu xìu tới cực điểm. Tê, hắn phun ra một cái vòng khói. Hỏi, mọi người đến đông đủ sao? Nhìn thấy cái kia ngậm thuốc lá, từ trong hư vô đi ra thiếu niên. Hoffa nheo mắt lại hơi một ngẫm nghĩ. Hắn nhìn đối phương mái tóc màu bạc, lại liếc mắt nhìn trong đám người đứng sai lóc vô pham bên người Agraya, một loại hết sức thác loạn hoang đường cảm ra hiện tại hắn trong lòng. Chẳng lẽ nói, cái này xem ra lớn hơn mình không được 2 tuổi thiếu niên lại là Agraya, phụ thân, đúng là cha nàng, giả đi, phải biết, Agraya mẫu thân khóe mắt đều có nếp nhăn. Hắn nhưng vẫn là một bộ không khác mình là mấy đại dáng dấp. Này ai có thể nhận được? Lẽ nào này cùng trong cơ thể hắn tinh linh huyết thống có quan hệ? Trong chuyện thần thoại xưa tinh linh thật giống đều rất dài thọ. Hắn máy móc địa quay đầu, nhìn chằm chằm Agraya mặt, hy vọng từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng nàng biểu hiện trên mặt một điểm đều không có, hầu như là mất cảm giác. Chỉ là nắm chặt nắm đấm, không chỉ có Hoffa kinh ngạc, học sinh của hắn cũng tương tự kinh ngạc cực kỳ. Có điều Hoffa là bởi vì suy đoán hắn là Agraya phụ thân. Nhưng những học sinh khác kinh ngạc nhưng là bởi vì hắn thái độ. Pha Chin, Dreyse's lời mới vừa nói ra khỏi miệng, thì có một người cao lớn Gryffindor học sinh chống nạnh đứng dậy. Này, ngươi là ai a? Ta gọi Fachin, Saroyan, Dreyse, các ngươi gọi ta Fachin được rồi. Cao gầy nam nhân cung lưng gù, không có tinh thần gì có nề nếp địa nói. Fachin, chu vi học sinh khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên lên. Ngươi chính là thần kỳ sinh vật khóa lão sư. Ha, ngươi bao lớn? Một người nữ sinh tại chỗ kinh ngạc thốt lên lên. Đây là ta việc riêng tư. Tiểu thư, hắn thở ra một cái khói. Nói rằng, vừa gầy lại tuổi trẻ. Tên kia cao to Gryffindor ôm cánh tay. Trên dưới đánh giá Fachin. Đùa gì thế? Lừa người nhưng là phải ăn ác chú. Fachin chỉ ngực màu bạc giáo viên nhãn hiệu. Không có quá nhiều ý giải thích. Nhãn hiệu làm không được giả. Học sinh bắt đầu dồn dập xì xào bàn tán. Cái tên này đúng là lão sư. Lẽ nào hiệu trưởng thật sự điên rồi sao? Vẫn là nói hắn kỳ thực là hiệu trưởng thân thích. Thân thích cũng không được đi. Hắn cho rằng Hogwarts là nhà hắn sao? Ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, lại có mấy cái mặc áo bào đỏ Gryffindor vây lại. Này, lão sư, ngươi nếu không trước tiên chứng minh một hồi chính mình. Hoffa nheo mắt lại, không nói một lời địa đứng ở bên cạnh. Hắn có thể lý giải cái kia mấy cái Gryffindor bất mãn. Vị này Fachin dáng vẻ xem ra có điều mới năm lớp năm tả hữu. So với ở đây người bình thường đều trẻ hơn. Điều này làm cho lớp 6 cùng 7 năm cấp học sinh làm sao có thể phục. Hắn cũng hết sức tò mò. Vị này nhìn như tuổi trẻ giáo sư muốn làm sao phát sợ những này kiêu căng khó thuần Gryffindor lớp. Lớn học sinh, nhưng Fachin cũng không thừa bao nhiêu động tác. Hắn chỉ là chán trường ở tại chỗ hút một hơi thuốc. Bình tĩnh nói, yêu lên, không lên lăn, lời vừa nói ra. Mấy cái Gryffindor hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt lên giơ cánh tay lên. Hung thần ác sát động tác lại bị Dreyse giáo sư không nhìn thẳng. Hắn thở ra một cái vòng khói, bốn phía liếc mắt nhìn, uể oải hỏi, trong tay các ngươi nắm đều là cái gì? Gạch sao? Sách giáo khoa a? Có người trả lời, há, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn bắt đồ chơi này xây tường đây. Dreyse ngữ khí mang theo nhàn nhạt, châm chọc, học sinh dồn dập liếc mắt nhìn trong tay sách giáo khoa. Lộ ra không hiểu ra sao vẻ mặt, Hoffa ngay lập tức sẽ ở cái tên này cùng Agraia trên người tìm tới điểm giống nhau. Nói chuyện cay nghiệt hóa ra là có thể di truyền, chỉ là cái tên này từ đầu tới đuôi cũng không có xem nữ nhi mình một chút. Agraia đúng là nàng thân sinh. Hắn đem tàn thuốc ném xuống đất dẫm diệt, lại điểm nổi lên một cái, dáng dấp cùng một cái đầu đường lưu manh không khác nhau gì cả. Ta đến trước, Dipit hiệu trưởng nói với ta, năm nay Hogwarts nếu không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng tinh anh. Các ngươi muốn trở thành tinh anh sao? Nghĩ, học sinh không cái gì sức lực địa trả lời, cũng không biết vị này lão sư trẻ tuổi đang bán thuốc gì. Vậy thì ném xuống các ngươi trong tay sách giáo khoa. Hắn lười biếng nói. Tại sao? Có người lập tức không cam lòng địa bắt đầu phản đối. Dreyse, bởi vì vô dụng, đoàn người khóe miệng co giật. Có người châm biếm lại. Bọn họ đối với cái này tuổi trẻ giáo sư rất khó chịu. Sách giáo khoa dạy dỗ chúng ta ma pháp tri thức. Không có tri thức, làm sao trở thành tinh anh? Há, vô cùng đơn giản, Fachin, Dreyse phun ra một cái vòng khói. Chúng ta chơi, học sinh không nhịn được. Đoàn người bắt đầu cười trộm. Lập tức, cười trộm biến thành cười ha ha. Vị kia thiếu niên gầy teo liền tự mình tự đứng ở trong đám người hút thuốc. Một điểm đều không có ngăn lại ý của bọn họ. Hoffa không nhịn được nhìn một chút Agraia. Chỉ thấy sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, đầy mắt đều là không hiểu cùng xa lạ. Lúc này, học sinh cười phá lên kết thúc. Một tên Slytherin học sinh đứng dậy, châm chọc nói, Dreyfus giáo sư, chúng ta đến Hogwarts không phải là tới chơi. Vậy ngươi phải làm sao đây? Fachin dùng mắt cá chết nhìn tên kia nam sinh. Học tập ma pháp tri thức, biến thành cường giả, ở loạn thế này bên trong tiếp tục sống sót. Tên kia nam sinh lời thề son sắt địa nói. Ngươi là nghĩ như vậy? Không sai, ngươi đây. Dreyfus biến thành người khác hỏi. Đương nhiên, ta không phải là tới chơi. Tên kia nam sinh cũng nói như vậy. Dreyfus lại hỏi hốp pha trên người. Ngươi cũng là như thế nghĩ tới sao? Hốp pha tỉ mỉ nghĩ lại. Chính mình năm nhất thời điểm đầy đầu đều là ý nghĩ này. Tuy rằng trải qua 2 năm gột rửa, hiện tại cái ý niệm này hơi nhạt một chút, nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn khẳng định hy vọng mình có thể càng mạnh hơn. Ta cùng nghĩ của bọn họ như thế. Hốp pha khẳng định nói rằng, Dreyfus, vì lẽ đó, các người đều là như thế nghĩ tới. Cố gắng học tập, sau đó trở nên mạnh mẽ. Đúng không? Không sai. Những học sinh này chăm miệng một lời địa trả lời. Fachin, Dreyfus hài lòng gật gù, nói rằng, ta quả nhiên nhìn lầm. Các vị đang ngồi, đều là tiến tới xuẩn tài. Đoàn người ồ lên, này, ngươi mắng ai? Giáo sư cũng không thể nói như vậy nói. Có như ngươi vậy giáo sư? Cái gì không hiểu ra sao kẻ điên? Từ đâu nhi nhô ra? Ngoặc kép. Có người thậm chí ôm lấy cánh tay, khinh thường hướng về trên đất phun ra nước bọt. Hốp pha cảm thấy nếu như không phải nhìn ngực hắn khẩu nhãn hiệu. Có chút bạo tính khí lớp lớn học sinh thật sự sẽ đi tới đánh hắn. Nhưng Dreyfus giáo sư vẫn không có tức giận. Thật giống những học sinh kia gầm lên đối với hắn mà nói chỉ là không khí. Hắn lạnh nhạt nói, học tập, trở nên mạnh mẽ. Các ngươi là muốn như vậy, nước Đức người cũng là muốn như vậy, người Nhật Bản như thế nghĩ, người Italy cũng như thế nghĩ, bọn họ không gần như vậy nghĩ. Hơn nữa từ lâu phó chưa thực thi, trên thế giới, chỉ cần là cái có lý trí người đều sẽ như thế làm. Nếu tất cả mọi người đều làm như thế, tất cả mọi người đều hướng về phương hướng này đang cố gắng. Cái kia dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành tinh anh mà người khác không thể đây? Hắn vừa dứt lời, một tên nam sinh lập tức đứng ra phản bác. Chúng ta có thể dựa vào nỗ lực chiến thắng người khác. Sinh hoạt vốn là một hồi tàn khốc cạnh tranh, chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Fachin gật gù, không sai, thế nhưng ngươi chen qua cầu độc mộc. Người vẫn như cũ là một người lính, hoặc là một con ngựa. Nhưng là, Fachin ánh mắt hơi sắc bén dương lên. Đánh gãy học sinh, khi người chen qua cầu độc mộc, người sẽ phát hiện cầu độc mộc phía trước lại là một tòa cầu độc mộc. Người sẽ hướng về trước chen, cầu độc mộc phía trước lại là một tòa cầu độc mộc. Cầu độc mộc liền với cầu độc mộc. Người thương tích khắp người địa chen qua cầu độc mộc, đi lên trước nữa chen, một lần lại một lần, một lần lại một lần, người tổng có một lần sẽ ngã xuống, tổng có một lần sẽ ngã xuống, nếu như người đầy đủ may mắn, đi tới cầu độc mộc điểm cuối, người biết người sẽ phát hiện cái gì sao? Người sẽ phát hiện trước mặt một mảnh hỗn độn, cũng không còn cầu, người sẽ hoảng sợ. Ngươi sẽ sợ, bởi vì ngươi học được năng lực bên trong chỉ có qua cầu độc mộc. Cũng không bao gồm đối mặt hỗn độn, đối mặt không biết, ngươi thậm chí sẽ hoài nghi mình nhân sinh. Mình bị sinh ra ở trên thế giới này đến tột cùng là vì cái gì? Toàn trường yên lặng như tờ, nói xong một chuỗi nói, vị này Dreyfus giáo sư thật giống tiêu hao rất nhiều khí lực. Có vẻ phi thường uể oải. Hắn sâu sắc hít một hơi thuốc lá, xoa xoa huyệt thái dương. Theo khuôn phép cũ, Fachin hút một hơi thuốc. Chán trường nói, các người sở dĩ như thế làm là chỉ là bởi vì có người nói cho ngươi nên làm như thế. Mà các người đồng ý tin tưởng là bởi vì tất cả mọi người đều hy vọng dùng quy tắc đến nhận thức thế giới. ràng buộc thế giới, như vậy ngươi sẽ sản sinh một loại giả tạo cảm giác an toàn. Nhưng thế giới là khó lường, thế giới không có quy tắc, có thể nói, hôm nay áp dụng quy tắc, ngày mai sẽ không còn giá trị rồi. Hôm nay bị xây dựng cầu độc mộc, có thể ngày mai sẽ biết, mục nát, gãy vỡ, sụp xuống, có thể, nhưng là, còn học sinh muốn phản bác, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Drazis khôi phục một điểm tinh thần. Hắn nói rằng, thế giới xưa nay không thiếu nỗ lực sinh mệnh. Có thể khi các ngươi trong cơ thể chảy xuôi phù thủy huyết thống một khắc, liền nhất định cùng những kia phàm tục người khác nhau ra. Đây là vận mệnh ban ân, cũng là trách nhiệm nặng nề. Ta sẽ không dạy các ngươi chết lặng trên cầu độc mộc. Ta sẽ dạy các ngươi ở trong hỗn độn xây dựng một cái cầu độc mộc, cùng người khác cất bước. Hiện tại, tiếp thu ta quan điểm người, ném xuống các ngươi sách, không chấp nhận, ta không bắt buộc, mỗi người cũng có thể lựa chọn con đường của chính mình. Trầm mặc chốc lát, Slytherin học sinh trước tiên chuyển động, bọn họ đem sách trong tay bản bỏ đi như giày rách. Động tác này gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Hoppa cảm giác thế giới quan có chút buông lỏng, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn cũng đem sách vở thả ở trên mặt đất. Ở một mảnh ào ào ào vứt sách trong tiếng, cũng có gần nửa mấy học sinh lặng yên rút đi, nhưng Fachin cũng không có xem bất luận người nào. Hắn chỉ là nhìn bầu trời hút thuốc, mãi đến tận còn lại học sinh đều ném xuống sách vở sau khi, hắn mới cúi đầu nhạt nhẽo địa nói, rất cao hứng còn có nhiều như vậy học sinh lưu lại. Nói đơn giản, chương trình học của ta chính là chơi. Nhưng kiên trì một chơi tới cùng, không vì là bất kỳ thế tục ánh mắt tả hữu, cũng là cần dũng khí cùng kiên trì. Vì lẽ đó, vì sàng lọc ra thích hợp ta chương trình học học viên, ta chuẩn bị một bộ đào thải cơ chế, cách Hắc Hồ 50 mấy cây em Scotland dãy núi bên trong, có một làm cổ đại phù thủy xây dựng bỏ đi bãi săn. Ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, có thể tốc độ nhanh nhất bơi tới bờ bên kia người mới có tư cách tiến tu chương trình học của ta. Nói xong, hắn chỉ tay Hắc Hồ đối diện, đoàn người theo ngón tay của hắn nhìn sang, ba quang đá lầm chởm mặt hồ một chút không nhìn thấy đầu. Bao nhiêu, nhiều thiếu công bên trong? Có học sinh hỏi, 50 mấy cây em? Cái gì, dù 50 mấy cây em? Thật sự già. Ngoặc kép, đoàn người lại quay đầu, muốn hướng về giáo sư xác nhận một hồi sự tình thật giả. Nhưng chờ bọn hắn quay đầu lại thời điểm, vị kia gầy cây gậy trúc như thế giáo sư đã biến mất ở trong không khí. Không biết dùng pháp thuật gì, từ xuất hiện, đến rời đi, Fachin tổng cộng thời gian sử dụng không tới 20 phút. Nhưng này 20 phút. Hắn miệng pháo đã đem một nửa học sinh cho thuyết phục. Chỉ bảo thụ đi được như vậy thẳng thắn, xuất phát từ hiếu kỳ, học sinh tụ lại ở Agraya bên người, mồm năm miệng mười, đó là ca ca ngươi sao? Khẳng định là, không đều họ Drazis sao? Hoa, thật là ngươi ca ca sao? Ngươi ca tốt có cá tính. Hoa, xem ra rất xoái, chỉ là có chút gầy. Gầy cũng có mùi vị. Hắn bao lớn? Có bạn gái sao? Có thể hay không giới thiệu cho? Cút đi. Agraya lớn tiếng rít gào, mặt đỏ bừng lên. Nàng lạch cạch một hồi từ trên mặt bàn cầm lấy một cái áo tắm, cũng không quay đầu lại địa tiến vào thay y phục, lưu lại một đám nữ sinh đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hoppa biết phát sinh cái gì, những nữ sinh này còn kém không nói, ta muốn pháp khắc cha ngươi. Lấy cá tính của nàng không nổi khùng mới là lạ. Có điều nói thật, Hoppa cũng không nghĩ ra Agraya cha chính là trên xe lửa giúp mình một lần ra hỏa. Lần trước Hoppa liền cảm thấy người này rất kỳ quái, bây giờ nhìn lại cái tên này là thật sự kỳ quái. thế giới của hắn trong quan thật giống không có công bằng hai chữ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Hoffa cũng có thể lý giải thời đại này Hogwarts xin hắn đến làm lão sư nguyên nhân. Hòa bình niên đại cần công bằng, chiến tranh niên đại không để ý cái gì công bằng, chiến tranh niên đại chỉ cần thắng lợi, chỉ là bơi. Hoffa liếc mắt nhìn để lên bàn thành bó chế tạo áo tắm. Hắn ám thở dài một hơi, chính mình nhất không am hiểu chính là bơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,